Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Hiện tại thể nghiệm sự trừng phạt của ta đi. Kiếm 9, diệt, tay nâng kiếm lên, Kenji nhẹ nhàng giơ lên bổ xuống. Động tác nhẹ nhàng, hoàn toàn không chút nào có cảm giác như đây là cái gì cao thâm lắm. Nhưng chỉ có những người ở dưới có thể thể hội. Như vậy một kiếm có bao nhiêu nguy hiểm? 5 người bên dưới ánh mắt co rút lại, trắng bệnh khuôn mặt. 3 người khác còn có thể vận động ly khai, nhưng chiêu kiếm này nhằm thẳng về Akainu cùng Kizaru, cho nên đón đỡ hoặc là chạy, nhưng chạy là không thể có cơ hội rồi. Akainu liều mạng cắn răng đón đỡ, còn Kizaru hai mắt đã trừng to rồi, chỉ là một tia ba động nhỏ chậm chạp rơi xuống Marineford mà thôi. Từng tia ánh sáng của sự hủy diệt lan tràn mà ra. Tất cả trong tầm mắt hiện tại là một mảnh trắng xóa. Đến khi thị giác khôi phục, trước mắt mọi người đã không còn cái gọi là Marineford, chỉ còn lại một động huyệt sâu không thấy đáy. Nước biển xung quanh cũng không thể chảy vào, chỉ còn cách trôi theo hướng khác né ra chiếc hố khổng lồ kia ra. Marineford hoàn toàn hủy diệt. Xem ra đây chính là đại ca nói. Chiêu cuối cùng cũng là tối cường đây sao? Quả nhiên mạnh đến đáng sợ chiêu kiếm. Kuina nhìn trước mắt quang cảnh than thở nỉ non. Aracha ha ha ha, Marineford mất tiêu. Doflamingo mới đầu ngấp ngứng, cuối cùng vẫn cười lớn. Cười vì nhìn thấy cái gì thú vị, còn là cười vì Kenji quá mạnh mẽ đến bản thân sợ hãi. Muốn mượn nụ cười để che giấu đi. Cuối cùng cho tàu chuyển bánh. Đi cùng đồng thời là Moria cùng Mihawk. Doflamingo cũng không giống nguyên tắc, vì chán ghét Moria yếu mà giết. Sabao đi, không nghĩ đến ngươi lại mạnh mẽ đến loại trình độ như vậy rồi. Xem trên màn hình vừa rồi phát sinh cũng không như những người khác khiếp sợ đến ngây người. Rayleigh bản thân nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, mỉm cười tiếp tục theo dõi. Đồng thời toàn bộ thế giới xem đến vừa rồi một kiếm. Ngoài khiếp sợ chỉ còn càng khiếp sợ. Ngũ lão tinh cũng tương tự xem trên màn ảnh, cả 5 người trầm mặc lấy, ai cũng không nói với ai lời nào. Xem ra vẫn là đến chậm một bước sao. Sang phụ cận Marineford thủ thì lấy rồi nhìn chiến hạm Hoàng Kim đang đi xa, cuối cùng dứt khoát đổi hướng thuyền rời đi. Về phần Kenji, sau khi chém một kiếm cũng không có tiếp tục lại để ý đến Marineford nữa. Lui thuyền về Pang Hazard. Cách đó một hòn đảo hoang, 3 thân ảnh đang nằm trên cát hấp hối. Không sai, chính là Sengoku, Aokiji cùng Gap. Tuy chiêu kiếm đó là kiếm hủy diệt nhưng mục tiêu vẫn chỉ là Akainu cùng Kizaru mà thôi. Còn 3 người này nhanh chân may mắn vẫn có thể chạy thoát một kiếp, tuy nhiên hiện tại đã dùng chữ thảm để hình dung. Sengoku cùng Aokiji đều bị mất một cánh tay. Gáp nhanh chân thoát, nhưng cơ thể cùng hai người kia tương tự đều là chằng chịt vết rách do kiếm khí loạn cắt. 3 người này hiện tại chính là đã bất tỉnh rồi. Thể chất biến thái ở đây thật không dễ chết, tuy nhiên với tình trạng mất máu này nếu không nhanh bị phát hiện vậy cách cái chết cũng không xa. 2 ngày sau, trên thế giới toàn bộ truy nã về Pang Hazard thành viên toàn bộ biến mất. Toàn bộ thông tin về hòn đảo này cũng từ đó xóa sạch, được liệt vào danh sách cấm. Đó chỉ là ghi chép truyền lưu mà thôi. Xóa chỉ để cho Kenji một câu trả lời. Nhưng trong tư liệu mật hay tất cả đều đã đàng hoàng đóng kín bảo mật. Chính vì thế mà vị này tứ hoàng trở thành tứ hoàng đầu tiên không có truy nã, mà hiện tại cũng không thể gọi là tứ hoàng được nữa. Bởi lẽ cho dù phong lên vua hải tặc cũng không còn có hải quân hay người chính quyền thế giới dám mở trò hề khiêu khích nữa rồi. Trên tầng thượng một mảnh không gian, Kuina đứng đó, đối diện bên cạnh là Zoro, trong ánh mắt không thể tin tưởng được. Ngươi nói ngươi là Kuina? Vâng, tại sao ngươi lại tạo chết già? Nếu ngươi muốn rời đi chả phải nói một lần là được sao? Ngươi nhầm rồi Zoro, lý do ta già chết chỉ để ngươi cố gắng mạnh mẽ hơn mà thôi. Ta rời đi cũng chính vì trở nên mạnh mẽ. Kuina thở dài nhìn trước mặt bạn thơ ấu thấp hơn mình một tuổi này. Mạnh mẽ hơn, chẳng phải lúc đó ta có thể đi cùng hai người các ngươi sao? Zoro không tin tưởng chuyện ma quỷ này. Hùng Hổ hô lớn, lại nhận ra gì lại chợt thấp giọng xuống. Kiếm của ngươi và kiếm của đại ca, của ta khác nhau. Kuina vẫn như xưa không có thay đổi thái độ, vẫn như vậy thờ ơ tất cả, giọng nói bình thản từ tính trả lời ngắn gọn Zoro. Khác nhau, vâng là khác nhau, ngươi thử nói xem kiếm của ngươi dùng làm gì. Kiếm của ta, chấm, kiếm của ta sao? Zoro nhìn kiếm lại trầm mặc, cuối cùng nhìn thẳng Kuina. Kiếm của ta dùng để bảo vệ đồng đội, kiếm của ta và đại ca dùng để giết người, không phải dùng để bảo vệ. Nói dối, ngươi kiếm để bảo hộ hắn không phải sao? Kiếm của ta không phải để bảo hộ đại ca. Kiếm của ta để giết hết thảy kẻ nào ngáng đường đại ca. Kuina lại đạm bạc trả lời. Đạm bạc đến tĩnh lặng. Kuina, ngươi thay đổi, ngươi muốn trở thành đệ nhất kiếm sĩ đâu. Ngươi thay đổi tâm, ta cũng không muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn trở thành đệ nhất kiếm sĩ vẫn không thay đổi. Zoro lắc đầu hiển nhiên không chấp nhận được Kuina thay đổi. Kuina nghe vậy cũng lặng lẽ rời đi, vừa đi vẫn còn thả thêm một câu. Ta từng có nói với đại ca có nhiều thay đổi. Ngươi biết đại ca trả lời ra sao không? Đại ca nói, đại ca của quá khứ và hiện tại lẫn tương lai không hề giống nhau. Nhưng đại ca không phải ai khác, đại ca vẫn là đại ca. Ta cũng như vậy, dù ta có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Ta vẫn là ta, kiếm đạo một đường tuy một mà nhiều, đó cũng là lý do trước đại ca không chấp nhận ngươi vì đệ tử. Nói xong Kuina biến mất rồi. Zoro trầm mặc không nói. Nhìn về xa lại nhìn về mình hông ba thanh kiếm cuối cùng như quyết tâm cái gì đó lớn lao. Kenji hắn từng nói Mihawk tên kia kiếm giống ta, nhưng Mihawk không có đồng đội. Vậy chỗ nào giống đâu? Há há, ngươi không biết à? Kiếm của hắn là mạnh mẽ. Vô địch ma vương, kiếm của ngươi là vì bảo vệ đồng đội. Nhưng Zoro à, tính cách của ngươi giống hắn. Mà chỉ có mạnh mẽ ngươi mới bảo vệ được đồng đội mà thôi. Kenji lời nói không khỏi khiến Zoro giật cả mình ngẩng đầu lên. Trên nóc nhà một thân ảnh đang tay chống cằm ngủ nhìn xem mình. Ngươi từ lúc nào ở đây? Cần gì, ta vốn dĩ ở đây trước hai người các ngươi nên không thể tính là nghe lén à, bất quá ta nói này. Ngươi vì bảo vệ đồng đội mà cố gắng mạnh hơn, nhưng trước hết ngươi cần phải tìm cách bảo vệ bản thân đã. Bản thân còn không bảo vệ nổi thì ngươi có thể bảo vệ ai đâu. Ngươi mạnh mẽ để bảo vệ không phải vì bảo vệ ngươi mới mạnh mẽ, nhớ kỹ. Kenji tựa như làn gió. Hoàng cái cũng biến mất trước mặt Zoro, ít nhất ta có thể dùng thân thể để bảo vệ đồng đội. Không phải sao, Zoro lặng lẽ nói nhưng lại quá khinh thường tính lực Kenji rồi. Tuy rời đi nhưng cũng không có rời đi xa đấy. Trong không gian tựa như vang vọng quanh quần tai Zoro một dạng. Kiếm của một kẻ sẵn lòng chấp nhận cái chết, sẽ chẳng bảo vệ được ai. Đi xuống ăn cơm đi. Luffy cũng đã tỉnh, trong bữa tiệc, toàn bộ thành viên lần này đi Marineford đều có mặt, bao gồm thành viên băng dâu trắng, Ace, Vista, Marco, Zozo, ngoài ra còn có Buffy, Luffy, Sanji, Zoro, Sabo và nhiều người khác. Khách mời đặc biệt khác như Rayleigh, Seki, Mihawk, Sang không đến, lấy lý do chưa đến lúc gặp Luffy nên cũng đành thôi. Mọi người ngoài ôn chuyện ra, Sanji liên tục chạy đến trước mặt số 3, số 4, số 7 liên tục tỏ ra phong độ, thấy ta soái không giống như rất khốc bộ dáng, tất nhiên là phao muội rồi, nhưng đáng tiếc ngoài số 3 ra. Số 4 và số 7 lạnh nhạt cự tuyệt nói chuyện, bất quá số 3 loli loại hình tâm tính vui tươi ngọt ngào để người ưa thích Sanji không thể tin được đã cấp cứu rồi đến 4 lần vì tim ngừng đập. Chủ yếu vẫn là nói về chuyện cuộc sống mà thôi, còn về chiến đấu loại hình mọi người cũng không hề nhắc tới. Trong đó nổi bật vẫn là cảnh Luffy ba anh em đoàn viên trò chuyện cùng Makino giải thích êm ấm. Cả bữa tiệc cũng vui vẻ, còn về bó sần Buffy liền xin Kenji một chỗ ở rồi. Kho báu ở đâu, liền ở đây chứ đâu. Đối với chuyện này Kenji cũng vui vẻ đồng ý mà thôi. Buffy có chút độc ác nhưng nhiều hơn là hài hước, Nếu nói về đứa con cưng của tác giả, chắc chắn Lạc Phi chỉ được xếp thứ hai, thứ nhất vẫn là Bắc Ghi, tên này vận khí nghịch thiên. Thực lực không có nhưng thủ hạ ai lại không phải toàn tay to. Dân anh chị khét tiếng trong Impel Down, tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, nhậu nhẹt hai hôm cuối cùng mọi người cũng rời đi. Sabo lưu luyến nhưng vì có công việc trong quân cách mạng cùng đành vậy. Zoro cũng thành công rồi bái Mihawk làm thầy với lý do củ chuối là để đánh bại chính người dạy mình kiếm. Được Kenji ủy thác, Rayleigh cùng Seki cũng dẫn theo Luffy rời đi. Còn tên trời đánh Sanji thì tính đào Kenji số 3 mang đi. Đáng tiếc Kenji cùng số 3 từ chối, cuối cùng vẫn mặt dày xin ở lại. Hê cách Kenji đành để số 3 và số 9 huấn luyện Sanji ám sát thuật, mà số 3 cũng chuyên về tốc độ bởi thân hình nhỏ nhắn. Còn số 9 chuyên về cước pháp, tất nhiên là chân của số 9 chỗ nào cũng có dao găm rồi. Cách chương.